Thần đạo đan tôn, chương 1272, hổ nữ tức giận hạ. Khóc chuyện audio.com. Ở trong lòng đệ tử của Lẫm Thiên Tông, Tam Nguyên Thượng Nhân chính là thiên hạ mạnh nhất, không có biện pháp a, do tầng thứ võ đạo nơi này quyết định. Người nào sẽ tưởng tượng nơi này sẽ xuất hiện một thánh nhân sáng thế cảnh chứ, phụ thân. Để cho ta tới, Cốc Hoang nhảy ra, hắn nhìn hổ nữ. Trong ánh mắt toát ra dục vọng mãnh liệt, thiếu nữ này kiều diễm mê người, dung mạo càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Hắn muốn mượn cơ hội này thu đối phương vào hậu cung. Kim ốc tàng kiều a, Hoa Dương Văn hừ một tiếng. Hắn nhìn hổ nữ chăm chú, nên phản ứng chậm một nhịp, cư nhiên để cho Cốc Hoang đoạt ăn trước. Cốc Phương suy nghĩ một chút, con trai mình là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Càng là thiên tài tư tinh, thực lực so với Dương Hạo mạnh ra không ít, chống lại thiếu nữ này cũng không hẳn rơi vào hạ phong. Còn trẻ như vậy là tinh thần cành, có quỷ mới tin, được rồi. Hắn gật đầu một cái, nhưng lại tăng thêm một câu, không thể khinh thường. Đối phương có thể một cước đạp bẹp Dương Hạo, ở Nhật Nguyệt cảnh hẳn cũng là số một số hai. Hài Nhi hiểu, Cốc Hoang đi ra nói. Tiểu cô nương, niệm tình ngươi còn trẻ si ngốc, còn không mau dập đầu bồi tội sư tổ. Sư tổ nhân từ, nói không chừng sẽ cho ngươi một con đường sống. Muốn thu cô nàng mê người này vào hậu viện, kia phải được Tam Nguyên Thượng Nhân tha thứ. Nếu không đó chính là đang tìm chết. Hổ nữ nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn nói, người này không phải là người tốt. Lăng Hàn, nữ có thể đánh hắn sao? Chấm, Lăng Hàn cười cười, nhẹ nhàng nói, có thể. Hắn đưa tay ra, điểm lên trán hổ nữ, đem chuyện mới xảy ra vừa rồi thông qua thần niệm truyền tới. Đoạn trí nhớ này quá ngắn, tự nhiên không thể nào tạo thành ảnh hưởng với hổ nữ. Ánh mắt của hổ nữ nhắm lại, nhất thời hung khí cuồng giật, hô, không khí bốn phía bị ảnh hưởng, hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Nhất tề nhắm ngay Cốc Hoang, không tốt. Cốc Phương lập tức biến sắc, lực lượng này quá đáng sợ, để cho hắn cũng run rẩy. Hắn vội vàng xuất thủ, muốn bảo hộ con trai, lại dám bêu xấu Lăng Hàn của nữ. Đáng chết, hổ nữ đưa tay về phía trước duỗi một cái. Hiu hiu hiu, vô số lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Nhất thời đánh cho Cốc Hoang thành tổ ong a. Cốc Hoang kêu thảm thiết. Nhưng không chết, đây tuyệt đối là hổ nữ cố ý, nhà đầu này ở thời điểm rất nhỏ liền hung tính lớn đến kinh người. Trưởng thành cũng không sửa đổi chút nào. Cốc Phương vừa giận vừa sợ, hắn cũng xuất thủ, lại không thể cứu được con trai. Thiếu nữ này mạnh như thế nào, còn ngươi nữa. Hổ nữ chỉ hướng Hoa Dương Văn, ánh mắt rét lạnh, oanh, có khí tức hỗn độn thoát ra, diễn hóa thành tinh vũ vô tận. Phốc, Hoa Dương Văn nhất thời hộc máu. Mặc dù hắn là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng ở trước mặt hổ nữ ngay cả một cái ánh mắt cũng không cách nào chịu đựng. Liên tiếp hộc máu, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là trong máu tươi còn có các loại thịt vụn. Đó là tạng phủ bể nát. Một cái ánh mắt, một hư chỉ, căn bản không có nguyên lực ba động. Quy tắc diễn hóa, nhưng một tên Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn bể nát tạng phủ. Đây là đáng sợ đến bực nào, đáng chết. Cốc Hoang, Hoa Vĩnh chữ nhất tề xuất thủ, công tới hổ nữ, mặc dù bọn họ không dám tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh hổ nữ nhất định là cường giả tinh thần cảnh. Nếu không như thế nào có thể bằng một cái ánh mắt để cho Nhật Nguyệt cảnh bị thương nặng, các ngươi cũng dám khi dễ Lăng Hàn của nữ. Hừ, hổ nữ xuất thủ, hư không nhấn một cái. Ba ba, đầu của Cốc Hoang cùng Hoa Vĩnh chữ nổ tung, trực tiếp bị chém thần hồn. Bành, hai cỗ thi thể không đầu rơi xuống, dương lên bụi bậm đầy đất. Bốn phía, yên lặng như tờ, tất cả mọi người run rẩy, dâng lên một cổ sợ hãi không cách nào hình dung. Đó cũng không phải là hai A Miêu A Cầu, mà là hai tinh thần cành. Hơn nữa. Còn đạt tới đại viên mãn, ở toàn bộ tinh hệ, trừ Tam Nguyên Thượng Nhân, sẽ không có người có thể đánh giết bọn họ, huống chi hai người liên thủ vẫn bị một chiêu miểu sát. Tiểu cô nương này, rốt cuộc là tu vi gì? không phải nói, Lăng Hàn chính là từ tiểu thế giới khai thiên đến sao? Nhưng trước có nữ đế của Loạn Tinh Hoàng Triều vì hắn xuất đầu. Ngay cả Tam Nguyên Thượng Nhân cũng dám nghịch, này chỉ ít còn ở trong phạm vi mọi người có thể tiếp thu. Hơn nữa, Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng bị Tam Nguyên Thượng Nhân trấn áp. Không huyền niệm chút nào, nhưng mà, tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống, mặc danh kỳ diệu kia quá ngoại hạng, hai tinh thần cảnh đại viên mãn đều là một chiêu miểu sát. Này nếu không là Hằng Hà cảnh mà nói, ai có thể tin tưởng, bên người Lăng Hàn, lại có cường viện như vậy. Ngay cả trong lòng Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng bồn chồn, không nghĩ tới bên người Lăng Hàn sẽ có một tồn tại cường đại như thế. Tuy vô tướng thánh nhân từng là sáng thế cảnh, nhưng không biết chết bao nhiêu năm, càng tự chém thánh uy, hiện tại chính là một thuốc bổ siêu cấp, căn bản không có một tia chiến lực. Thiếu nữ này hiển nhiên cực kỳ không muốn xa rời Lăng Hàn. Hoàn toàn có thể không giảng đạo lý, tàn sát hết người trong thiên hạ cũng chỉ cần một người vì ta ôn nhu. Si tình như vậy, tất nhiên bình dấm vô cùng lớn, nói không chừng ngay cả mình cũng sẽ đồng thời chém. Loạn Tinh Nữ Hoàng hoài nghi, này tuyệt không phải sự tình không có khả năng, ngay cả Lăng Hàn cũng giật mình. Hắn biết Côn Bằng Cung là một địa phương vô cùng nghiêu bức. Có thể đơn giản phá vỡ tiểu thế giới đến, này là rất nhiều đại giáo cũng không thể làm được, hổ nữ đi nơi này tất nhiên sẽ tinh tiến rất mạnh. Nhưng phải biết rằng, tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm, không, không phải là không chậm, mà là mau kinh người. Thử hỏi trong tinh hệ này, còn có người nào có thể ở 30 tuổi đạt tới Sơn Hà cực cảnh đỉnh phong? Hắn liệu định Côn Bằng Cung không có khả năng để hổ nữ một người chạy loạn. Thanh y lão ẩu tất nhiên sẽ ở trong bóng tối bảo hộ. Bà lão kia cường đến đáng sợ, cho nên mới phóng tâm để hổ nữ làm ầm ĩ, nhưng trăm triệu lần không ngờ. Hổ nữ cư nhiên cường đến mức này, tinh thần cảnh đại viên mãn nói giết liền giết, tốc độ tu luyện như vậy thực nhanh đến không bằng hữu. Để hắn cũng cảm thấy không bằng, xa xa không bằng, ở trước mặt hổ nữ, hắn còn có thể xưng thiên tài sao, tuyệt đối là đồ ngu, hơn nữa còn là siêu cấp đại ngu, Lăng Hàn mới không phải đồ ngu a, cách chương.